Chương 441, 441, bạn của Vân Hy Nguyệt phiếu tăng thêm. Ninh Hoan Tâm nhìn xem cái kia bảo tháp, bất chi bất giác đã nhanh muốn đi đến Vân gia bên ngoài viện. Lúc này, nàng lại bị người ngăn cản đường đi. Tiểu thư, nơi này là bãi biển riêng, du khách xin dừng bước. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua ngăn cản mình người, ngăn lại hắn là cái xuyên đồ thể thao nam tử, an mặc nhìn rất người qua đường, nhưng là ánh mắt rất lạnh thấu xương. Đây chính là Vân gia người A, xem ra hắn là đem mình làm nơi khác đến du khách. Ngươi tốt, ta muốn hỏi, nơi này chính là Vân gia sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười hỏi một câu, một bên ngăn lại nàng người sửng sốt một chút, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan Tâm. Nơi này đích thật là Vân gia, bất quá, Vân gia người là không tùy tiện gặp khách, nếu như tiểu thư ngươi là có chuyện muốn nhờ chỉ sợ là một chuyến tay không. Cái này Vân gia người ngược lại cũng không cao lắm cao tại thượng, giọng điệu cu nở dê rất ôn hòa. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn nhịn không được khẽ nói lấy, kỳ thật, ta là từ Yến Kinh tới được, Vân Hy là bạn của ta. Ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, xuyên đồ thể thao nam tử nhịn không được lần nữa đánh giá Ninh Hoan Tâm một chút. Ngươi nói ngươi là Vân Hy tỷ bạn bè, ngươi tên gì? Nhìn nam nhân tựa hồ là tin tưởng Ninh Hoan Tâm, nghe được hắn vấn đề, Ninh Hoan Tâm trả lời ngay một câu, ta gọi Ninh Hoan Tâm. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, nam nhân đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình, gọi một cú điện thoại. Một bên Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn vị này sẽ không chuyên môn gọi điện thoại đi Yến Kinh, tìm Vân Hy xác nhận thân phận của mình. A Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi, liền nghe đến cái kia nam nhân đã cầm điện thoại thản nhiên mở miệng. Vân Hy tỷ, có một vị tiểu thư đến, nói là bằng hữu của ngươi, ân, RUNG, nàng nói nàng gọi Ninh Hoan Tâm hả? Tốt, tốt, ta đã biết. Nam nhân rất nhanh cúp điện thoại. Lần nữa nhìn về phía Ninh Hoan Tâm thời điểm, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Vân Hy tỷ ngay tại trong nhà, nàng gọi ta mang Ninh tiểu thư ngươi đi vào tìm nàng. Cái gì? Vân Hy trở về rồi, nàng không phải tại Yến Kinh sao? Ninh Hoan Tâm có như vậy một nháy mắt ngoài ý muốn, nhưng là nàng rất nhanh liền che giấu đi tâm tình của mình. Xem ra chính mình gần nhất thật là vận khí cực kỳ tốt. Đi theo nam nhân kia, Ninh Hoan Tâm thuận lợi tiến vào Vân gia tư nhân lãnh địa. Vân gia trạch viện. Vừa vào cửa, thì có loại rất khác biệt cảm giác. Rất lạnh, âm lãnh âm lãnh. Rõ ràng là trời mùa hè, rõ ràng là ven biển thành thị, bên ngoài thái dương mãnh liệt như vậy, Vân gia trong viện, lại âm phong từng trận. Cái này có lẽ cùng Vân gia tu luyện công pháp cùng huyết mạch có quan hệ a? Dù sao, bọn hắn là linh ngôi gia tộc, là chuyên môn cùng mình giới quỷ hồn liên hệ. Vân Hy tỷ liền ở tại trong viện này, người đi vào đi, ta liền không tiến vào. Nam nhân đem Ninh Hoan Tâm dẫn tới một cái tiểu viện ánh trăng trước cửa liền ngừng lại, nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Nàng chú ý tới cái viện này tại Vân gia tòa nhà tương đối vị trí trung tâm, khoảng cách cái kia 7 tầng bảo tháp QNZ rất tiếp cận, đây có phải hay không là nói rõ, Vân Hy tại Vân gia địa vị rất cao đâu. Ninh Hoan Tâm đứng tại ánh trăng ngoài cửa, không chần chờ chút nào, cất bước liền đi vào trong viện, tiến đến viện tử, liền thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Hứa Trường An Ninh Hoan Tâm nhìn thấy cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc, nhịn không được ngoài ý muốn hét to một tiếng. Hứa Trường An nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn xem Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Hoan Tâm, thật là ngươi a, tiếp tục tăng thêm, tiếp tục cầu nguyện phiếu.